Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nổi trống chiến Kim Sơn. Tướng quân, cớ gì điều binh, chạy vội tới Phùng Thụ Hổ bên người, sắc mặt trắng bệch Mã Thần cao giọng hỏi, ẩn hàm nghi vấn, Phùng Thụ Hổ ngang mắt quan chi, quát, báo mối thù giết con, làm sao? Ngươi muốn ngăn ta? Mã Thần thần sắc đọng lại. Năm xưa Phùng Thụ Hổ uy thế rõ ràng trước mắt. Nguyên Tác vốn chuẩn bị khuyên can nghẹn ở trong miệng. Ánh mắt dao động lên. Đã thấy lúc này, hắn liếc trộm Hạ Dực lộ ra quen thuộc dường như ác mộng mỉm cười. Người trẻ tuổi, ngươi muốn tùy tùng nhà ngươi tướng quân. Cùng lão phu là địch. Không rất khuyên một hồi nhà ngươi tướng quân sao? Người trẻ tuổi, Mã Thần sắc mặt trắng bệch, trong lúc hoảng hốt trở lại vườn trà, Hạ Dực chân đạp đại địa đỉnh đầu trời xanh hóa thành khủng bố người khổng lồ. Ghé vào lỗ tai hắn không được địa đạo tuổi trẻ. Đó là chiến thắng không được người khổng lồ. Chúng ta cho rằng tất cả ưu thế đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chúng ta cảm thấy có thể thắng, nhưng sẽ bị hắn dễ dàng phá vỡ. Chúng ta kiên quyết thắng không được, không thể tự tìm đường chết. Tướng quân, thu tay lại đi, hiện tại còn kịp, chúng ta thắng không được vị tiền bối này. Phùng Thụ Hổ nắm kích tay bỗng nhiên nắm chặt, nặn ra kéo kẹt tiếng vang. Căm tức Mã Thần, hứa chủ, hứa chỉ huy phó, ta mới là Liệt Dương thành chỉ huy sứ. Ngươi làm sao có thể không trải qua ta một mình điều binh? Cho dù là tướng quân mệnh lệnh cũng không thể. Mã Thần nhưng tiếp tục cất cao giọng nói. Chế Châu tu sĩ doanh chư vị tướng sĩ. Các ngươi là ta Chế Châu tinh nhuệ. Là ta Đại Trịnh chống đỡ Tề quốc cùng Liêu quốc bảo đảm. Làm sao có thể trở thành là một nhà tư binh? Một trận nho nhỏ tiếng ồn ào vang lên. Cái kia khốn trận khí thế không khỏi chút. Hứa chủ dường như ngày thứ nhất nhận thức này xưa nay chỉ chi hưu nhàn uống trà chỉ huy sứ bình. Thường, khiếp sợ nhìn hắn, người tên khốn này, Phùng Thụ Hổ nhưng là nộ quát một tiếng. Trường kích vung vẩy, đánh về phía Mã Thần, nhưng giữa đường, bị Hạ Dực một tay nắm chặt. Mã Thần sợ giật bắn người lên, tâm thần rung chuyển, chợt kinh hãi đến biến sắc. Ta vừa nãy đã làm những gì? Ta, đây là muốn đem tướng quân đắc tội chết à? Hạ Dực nhưng mỉm cười nhìn hắn nói. Làm rất tốt, người trẻ tuổi, tiếp tục đi. Lão Phu cũng không muốn những này tốt đẹp binh sĩ. Uổng mạc Lão Phu tay. Làm rất tốt, bốn chữ này ở Mã Thần trong lòng vang vọng. Hắn đột nhiên cảm giác thấy phi thường kiêu ngạo. Không sai. Ta là ở cứu bọn họ, cùng tiền bối là địch, đều sẽ chết, ta là ở cứu bọn họ. Chế Châu tu sĩ doanh, phản doanh, không được lệnh vua, tu sĩ doanh không cho phép làm bừa. Đại tướng quân, ta mới là Liệt Dương thành chỉ huy sứ, ta như không có trái lệnh cử động, ngài cũng không thể lướt qua ta điều binh. Ngài bây giờ quay đầu, còn kịp. Nhận ra được phía sau trận thế dung chuyển hỗn loạn, cùng trên người, trận gia trì trở nên nhỏ bé không đáng kể. Phùng Thụ Hổ tức giận đến thân thể run rẩy. Đột nhiên, hắn lại thần quang lóe lên, mắt hổ đảo qua Mã Thần mặt, định ở Hạ Dực trên người. Người ông lão này, sớm có dự mưu, đã sớm đang vì ngày đó làm chuẩn bị. Tự nhiên, tuy rằng không biết tại sao. Chỉ là nhân một hiểu lầm ngươi liền muốn giết lão phu. Nhưng nếu ngươi ở vườn trà ra tay rồi, lão phu tự nhiên đến vì là lần thứ ba bị tập kích làm chút chuẩn bị. Hạ Dực tùy ý làm lý do, chưa nắm báng kích ngón tay ở bên eo uốn lượn, một đạo không thể nhận ra chi quỹ đạo liền đến Phùng Thụ Hổ trên người. Lão phu tính khí bình thường, không phải bị tập kích ba lần. Nhưng Thủy Trung không làm dáng trả người. Phùng đại tướng quân cẩn thận. Lão phu, phải chăm chỉ ra tay rồi. Hoành, ngón tay gầy gầy. một phát không thể nhận ra thánh hồn lực lượng khí đạn vèo đến bắn ra mà ra. Phùng Thụ Hổ khởi đầu không để ý lắm. Thánh hồn lực lượng khí đạn. Cao tinh tu sĩ giáo huấn một. Hai tinh tu sĩ thủ đoạn nhỏ. Tương đương với đi học không nghe giảng bị lão sư dùng phấn viết đập phá. Thất bại, dưới đả kích cảm giác. Thánh hồn lực lượng không phải là như thế dùng. Nhưng mà cái kia khí đạn chớp mắt tới người. Không thể ngăn cản đánh xuyên hắn khôi giáp. Đánh trên người hắn. Hắn mới giác không đúng. Cũng đã phản ứng không kịp nữa. Hoa phun ra một ngụm máu lớn. Bay lên không bay ngược ra ngoài. Giữa trời, hắn đầy mặt khó có thể tin. Vì sao? Rõ ràng lần trước vẫn là trước tiên lấy viên môn xạ kích thánh hồn lừa ta. Mới có thể đánh lén thương ta. Vì sao lần này chỉ là thánh hồn lực lượng gảy, liền có thể nổ thương ta? Lẽ nào mã thần nói tới mới là đúng? Ông lão này vẫn ở ẩn giấu thực lực. Hết thảy đều ở hắn mưu tính bên trong. Đinh Hải chứng kiến tình cảnh đó, đều là hắn cố ý hành động. Trong giây lát này, hắn cũng không kìm lòng được sinh ra mấy phần tự mình hoài nghi. Nhưng hắn chung quy không phải mã thần. Giữa trời xoay xoay người, sau khi hạ xuống đập ra ầm ầm hố lớn, gào thét hướng về Hạ Dực đánh tới. Hạ Dực ngón tay lần thứ hai gảy, vô hình khí đạn thở phì phò chuyển động loạn lên. Phùng Thụ Hổ hơi ngưng lại, lần này không dám thả lỏng, ngang thân né tránh, vung lên trường kích, đem cái kia khí đạn từng cái tránh thoát cùng đánh tan. Cho mèo, rốt cục đột tiến đến Hạ Dực trước người, hắn vung kích trọng đâm, đã thấy Hạ Dực lùi về sau nửa bước, né tránh bên trong tầng tầng đạp đất, vô số đá vụn gảy bay lên, chợt Hạ Dực mỉm cười lấy tay. Lão phu nói phải chăm chỉ ra tay, ngươi đúng hay không không coi là chuyện to tát. A, vô tri tiểu quỷ. Phùng Thụ Hổ mắt hổ thu nhỏ lại, phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp cục đá thật giống vô số viên con bắn ra, đem Phùng Thụ Hổ thân thể đánh cho treo lơ lửng giữa trời, trên không trung run rẩy như là nhảy đoạn phích lịch múa, cuối cùng ầm ầm đập vào xa xa trong tửu lâu. Một lúc lâu, vô thanh vô tức, Tống Cừ mắt hàm băng ánh sáng màu lam, biểu hiện nghiêm nghị, như vậy cử trọng nhược khinh trêu chọc Phùng Thụ Hổ, tiền bối thực lực còn muốn ở ta dự đoán bên trên. Mã thần so với hắn còn cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng vui mừng lúc trước khuyên can, thấy tu sĩ kia doanh có mơ hồ nát loạn, vội vã lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hạ Dực nhưng biết còn chưa kết thúc. Phùng Thụ Hổ trừ hai sao thánh hồn kích kinh, không có sử dụng bất luận một loại nào thánh hồn, mà cái kia năm sao ngọc hành cấp phó chỉ huy sứ Hứa Chủ cũng ở trước đó chui vào tu sĩ doanh trong trận doanh, không biết tung tích. Đùng đùng đùng, đang lúc này chợt có từng trận dị dạng tiếng truyền đến. Hạ Dực liếc mắt quan chi, liền thấy mấy trăm mét ở ngoài, Hứa Trụ cầm trong tay trường đao đề phòng, mà phía sau hắn, một loạt trang bị cùng tu sĩ doanh hơi có khác nhau ba sao. Bốn sao tu sĩ, chính đang xếp thành hàng nổi trống. Tướng quân thân vệ sao, trống. Hạ Dực nhìn lại Phùng Thụ Hổ đập vào chỗ, ngón tay gảy gảy, mấy phát vô hình khí đạn chui vào. Lại nghe oanh oanh vài tiếng, bị trường kích đánh nát, chợt mênh mông thánh hồn lực lượng chập chờn, từ giữa dập dờn mà ra, một bộ khổng lồ hư ảnh hình ảnh từ trong đó bốc lên. Trong hình, có vô số vũ khí quân sĩ chính đang hướng về một ngọn núi lớn khởi xướng xung phong, mà vũ khí quân sĩ sau khi, một nhung trang nữ tử, hai tay đập trống. Ngươi thăm dò đến năm sao thánh hồn, nổi trống chiến Kim Sơn, trước mặt thăm dò độ 1%, vù chỉ là nháy mắt, Hạ Dực trước người liền hiện một đạo xoay tròn mũi kích. Phùng Thụ Hổ quanh người thấy ẩn hiện mỏng manh màu máu. Nắm kích đâm xuyên, Hạ Dực lui thêm bước nữa, tương tự chấn động lên vô số cục đá, gảy đi ra ngoài. Song lần này, Phùng Thụ Hổ nhưng chưa bay lên không múa lên, chỉ là trợn mắt gào thét rút lui hai bước, vung lên mũi kích chùi Hạ Dực chóp mũi qua đi, chỉ kém mảy may liền có thể đánh chúng. Năm sao thánh hồn, nổi trống chiến Kim Sơn. Tiếng trống không ngừng, tướng quân xung phong không ngừng. Trên thực tế, đây cũng không phải là hàng đầu năm sao thánh hồn nổi trống chiến Kim Sơn. Không nên có khổng lồ như thế gia trì, có thể làm cho Phùng Thụ Hổ mạnh mẽ chống đỡ lại Hạ Dực lấy quỹ đạo chi tật thêm qua tốc hòn sỏi đạn. Nhưng xa xa cái kia xếp nổi trống cận vệ, thật giống như điện ảnh công phu bên trong đoạn ngắn. Bao Tô bà một chiêu sư hống công lớn kèn đồng trọng thương hỏa vân tà thần bình thường. Dùng kích trống tăng cường thánh hồn hiệu quả. Còn có chiêu này, lão phu đúng là khinh thường ngươi. Đáng tiếc, Hạ Dực không phải hỏa vân tà thần. Không cần quỳ xuống đất xin tha đánh lén chuyển bại thành thắng. Hắn chỉ hai mắt thần quang lóe lên. Thánh hồn lực lượng dâng trào mà ra. Hai tay ở trước người giao nhau vung lên, lít nhà lít nhít hư huyễn quỹ đạo lát thành xung quanh con đường. Mỗi nơi quỹ đạo đều liên tiếp ở Phùng Thụ Hổ trên người. Sáu sao gieo, mỗi một cái bắn ra cục đá, nát tan cục đá đều thành tọa độ, làm Hạ Dực hai tay như chỉ huy giống như vung vẩy. Liền có vô số đá tảng ngói, lấy Phùng Thụ Hổ vì là mục tiêu điểm giữa. Bay trốn bắn ra, ở Phùng Thụ Hổ không cam lòng tiếng giống giận dữ bên trong. Đem hắn phong tiến vào đá vụn ngói, bỗng dưng ngưng kết thành đường kính hơn 10 mét viên cầu. Tiếng trống, vì đó hơi ngưng lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.